Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 258, Akatsuki nhiệm vụ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian 5 tháng liền đi qua. Trong 4 tháng này, Aozora cửa lớn không ra cổng trong không bước, yên tâm trong thôn tu luyện. Một ngày này, Aozora bỗng nhiên cảm nhận được trước ngực trên mặt nhẫn truyền đến một đạo tinh thần tin tức. Pain muốn mở hội. Cái này 4 tháng Akatsuki không có người tìm hắn. Thế cho nên Aozora đều suýt nữa quên mất chính mình hiện tại là Akatsuki Chu Tước. Tiếp vào Pain thông báo, Aozora cũng không trì hoãn. Hắn trực tiếp thông linh ra hóa thân thái nhất cho chính mình hộ pháp. Sau đó điều vận lên trong cơ thể chakra. Zentoshin no Jutsu, huyễn đăng thân chi thuật. Chakra dựa theo phương thức đặc thù vận chuyển. Sau một khắc Aozora thần hải bên trong tràn lan tinh thần lực tụ hợp. Sau đó phụ thuộc đến trên mặt nhẫn. Sau một lát, Aozora vượt qua sơn hà biển cả. Xuất hiện tại một cái to lớn trong sơn động. Nhìn xem xám xịt dưới ánh sáng hình người tượng đá. Aozora trong mắt lóe lên một màu hào quang màu u lam. Sau một khắc, Aozora đem tượng đá thu hết vào mắt. Lạ mặt chín mục đích to lớn quái vật hình người hai tay hướng lên trời. Ngồi xếp bằng, Aozora còn nhìn thấy sau lưng nó 10 cái vật nhô lên. Phảng phất 10 cái bị chém đứt cành cây. Mặt cắt 10 phần bóng loáng. Quả thật là Zedo Mazo. Thập vĩ xác thịt, liền tính bị rút đi cửu vĩ. Trong cơ thể như cũ ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực cùng tự nhiên năng lượng. Thật sự là khủng bố. 2 tháng ở giữa thực lực của hắn cũng không có quá lớn tiến bộ. Nhưng học được rất nhiều kỹ năng. Vừa rồi hắn dùng chính là trên thiên thư mới phản hồi kỹ năng thông u. Cái này thuật chính là đạo gia khu quỷ thông thần cơ sở. Có khả năng nhìn thấu hư ảo. Nhìn rõ u minh địa ngục. Cùng thần quỷ câu thông. Nói ngắn gọn, thông u có 2 cái năng lực. Một là có thể nhìn thấy quỷ thần. Thứ hai là cùng quỷ thần câu thông. 2 cái này năng lực đều cùng tinh thần lực có quan hệ. Trong đó cái thứ nhất năng lực bị Aozora dung nhập trong đôi mắt. Được đến thông u truyền thừa. Aozora nháy mắt liền hiểu Zentoshin no Jutsu. Huyễn đăng thân chi thuật. Nguyên lý, mọi người cũng không phải là mặt đối mặt giao lưu. Mà là đơn phương cùng Zedo Mazo giao lưu. Sau đó Pain để Zedo Mazo đem tiếp thu tin tức nhanh chóng phản hồi đi ra. Cái này mới cấu tạo mọi người online nói chuyện trời đất tình cảnh. Tại Aozora quan sát ngoại đạo tượng đá thời điểm. Cái khác Akatsuki thành viên cũng từng cái xuất hiện. Aozora-kun, có cái gì đặc biệt phát hiện sao? Orochimaru thanh âm khàn khàn xuất hiện tại Aozora bên tai. Aozora hoàn hồn nhìn về phía Orochimaru. Thản nhiên nói, không có gì, chỉ là cảm giác có chút rung động mà thôi. Hắn hiện tại biết, Pain vì cái gì mỗi lần đều cuối cùng xuất hiện. Bởi vì Pain muốn trộm nghe chúng nhân nói chút thì thầm. Hắn nhìn như không ở tại chỗ. Kỳ thực mọi người tất cả đối thoại đều sẽ tiến vào lỗ tai của hắn. Orochimaru nghe vậy liếm môi một cái không tiếp tục nói cái gì. Hắn cũng không cảm thấy Aozora 2 lần liền có thể phát hiện cái này thần bí tượng đá bí mật. Một lát sau, mọi người không nói chuyện. Pain cuối cùng hiện thân. Liếc nhìn bốn phía, Pain hỏi Kakuzu nói, quỷ đầu long chị đâu? Chết rồi, Kakuzu hồi đáp, hắn quá yếu. Chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong bị giết. Cây nắp ấm xuống, Zetsu thâm trầm nói, là bị giết. Bất quá là bị chính mình đồng bạn giết. Kakuzu âm thanh lạnh lùng nói. Ai kêu hắn lề mà lề mề. Zetsu quét mắt mọi người. Sau đó nói. Mời các vị để phán đoán đi. Đang lúc nói chuyện. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong quỷ đầu long chị cầm trong tay đại đao cùng địch nhân ghép chém thời điểm. Kakuzu khởi động chạm đất ngũ oán theo phía sau hắn thi triển một cái cường đại hỏa độn nhẫn thuật. Nháy mắt quỷ đầu long chị cùng địch nhân của hắn đều bị nồng đậm hỏa diễm bao trùm. Nhìn xong Zetsu thả video, mọi người nhộn nhịp phát biểu. Sasori nói, cố ý. Orochimaru nói, có chủ tâm. Kakuzu ngụy biện nói, né tránh không được sao sao, mà còn nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nói xong hắn nhìn hướng Orochimaru, nói, người lần trước không phải cũng hại chết Biwa Juzo sao? Orochimaru nói, Biwa Juzo là Aozora giết chết, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Aozora thấy Orochimaru liên lụy chính mình, thản nhiên nói, đó là tại gia nhập Akatsuki phía trước, nhắc tới trong tổ chức là không cấm lẫn nhau báo thù sao? Pain hỏi, Aozora, người có ý tứ gì? Aozora ánh mắt nhìn hướng Kisame, nói, lần trước tụ hội ta mới rời khỏi hẻm núi không lâu, liền gặp phải Kisame tập sát đây. Kisame mài mài cá mập răng, nói, ta chỉ là muốn hỏi Aozora làm sao chém giết Biwa Juzo. Dù sao đó là tiền bối của ta. Aozora thản nhiên nói, vậy ngươi tiếp xuống cũng chờ đợi ta đặt câu hỏi đi. Cảm nhận được Aozora ý uy hiếp, Kisame không khỏi cầm sau lưng Samehada, âm thanh lạnh lùng nói, ta đợi, đủ rồi. Pain một tiếng gào to kết thúc mọi người cãi nhau. Quỷ đầu long chỉ thực lực miễn cưỡng, bị đào thải hắn không hề cảm giác đáng tiếc, nhưng Aozora cùng Kisame hai người đều có đủ thực lực, là tương lai nhiệm vụ bên trong không thể thiếu nhân vật. Hắn không quá hy vọng hai người phân cái sinh tử. Pain tuyên bố, chuyện lúc trước ta không quản, nhưng sau này thành viên chính thức ở giữa không cho phép tối xuống sát thủ. Dưới sân mọi người lơ đễnh, chỉ là thản nhiên gật đầu. Pain thấy cái này cũng không cường điệu, nói thẳng ra lần này triệu tập mọi người mục đích, thông báo một cái trường kỳ nhiệm vụ, bắt cỡ lớn nhẫn thú hoặc là kỳ dị động vật hoang dã. Aozora nghe lời này, kém chút nhịn không được bật cười. Pain Tendo cùng xúc sinh đạo Pain tiến vào thông linh giới không lâu liền gặp phải Mayobokuzan tập kích, song phương một trận chiến đều có chút trở tay không kịp. Mayobokuzan Gamahiro, cóc trung trọng thương, xúc sinh đạo Pain thì là bị Fukasaku cùng Shima phá hư thành mảnh vỡ. Pain Tendo cảm thụ Mayobokuzan phương hướng truyền đến uy hiếp, quả quyết thối lui ra khỏi thông linh giới. Mới xúc sinh đạo rất nhanh liền bị hắn luyện tốt, nhưng không có cường đại thông linh thú, xúc sinh đạo liền như là mất đi cánh tay, thực lực giảm lớn. Vì tăng lên xúc sinh đạo thực lực, hắn đành phải hướng Akatsuki thành viên thông báo nhiệm vụ. Cỡ lớn nhẫn thú sao? Biết, minh bạch, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người gật đầu đáp ứng. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không tính khó khăn. Đám người sau khi gật đầu, Pain hỏi thăm một chút gần nhất mọi người thu thập tình báo. Aozora đem Konoha phòng ngự tiết lộ một bộ phận cho Pain để đổi lấy tín nhiệm của hắn. Pain gật đầu, sau đó nói, nghe nói làng mây sứ đoàn đã tiến vào Hỏa Quốc, ít ngày nữa liền sẽ đến Konoha. Aozora làm sơ hồi tưởng, nói, là có như thế chuyện quan trọng, bất quá ta không có quá mức quan tâm. Konoha cùng làng mây hòa đàm không phù hợp ích lợi của chúng ta, người nghĩ biện pháp phá hư bọn họ đàm phán hòa bình. Nói xong câu đó, Pain chấp nhận ánh mắt nhắm ngay Aozora, nhìn xem một vòng lại một vòng màu tím Rinnegan. Aozora nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể. Aozora biết, Pain có lẽ còn hoài nghi mình cùng Konoha quan hệ trong đó. So với mặt khác phản thôn ninja, hắn tại vốn là làng ninja gian đến không đủ sạch sẽ. Orochimaru nhìn xem Aozora nói, Aozora-kun, cần ta hỗ trợ sao? Ta tại Konoha vẫn là có một hai cái thủ hạ đắc lực. Aozora lắc đầu nói, đi qua ngươi cùng Danzo phản thôn, ngươi cảm thấy bộ hạ của ngươi còn có hay không bại lộ sao? Cho dù có, cũng sẽ chỉ là cao tầng giữ lại chờ ngươi mắc câu. Đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là hắn không tin được Orochimaru. Orochimaru im lặng. Ngày trước Danzo tại, hắn lưu tại trong thôn cơ sở ngầm xác thực rất nhiều. Từ khi Danzo phản thôn, hắn trong thôn gián điệp đã không còn mấy cái. Pain thấy thế, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp giải tán nhóm trò chuyện. Trong phòng ngủ, Aozora mơ màng tỉnh lại. để hóa thân về thông linh giới về sau. Hắn khẽ thở dài. Rinnegan đối thập vĩ quyền khống chế hạn quá cao. Hắn đối Zedo Mazo cũng 10 phần nóng mắt. Nhưng kiêng kỵ tại Nagato Rinnegan. Không dám thi triển thông u cái thứ hai năng lực tới câu thông. Aozora vẫn rất có tự chủ. Biết suy nghĩ nhiều vô ích. Rất nhanh liền đem suy nghĩ thu hồi. Bắt đầu cân nhắc như thế nào phá xấu làng mây cùng Konoha đàm phán hòa bình. Lâu dài chiến tranh đã tiêu hao Konoha quá nhiều nhân lực vật lực. Làm cho Konoha không chịu nổi gánh nặng. Ở trong mắt Aozora, Fugaku sớm muộn sẽ trở thành Hokage đệ ngũ. Konoha sớm muộn là Uchiha. Cho nên hắn cũng không muốn phá hư Konoha cùng làng mây đàm phán hòa bình. Bất quá vì không bại lộ chính mình gián điệp thân phận. Aozora cần cân nhắc làm sao thể hiện ra chính mình cố gắng phá hư đàm phán hòa bình bộ dạng. Vừa muốn phá hư, lại không thể phá hư. Rất khó khăn. Xem như gián điệp thật rất khó khăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.